xin Ngài dạy con biết đến ngày giờ trôi qua. Tôi nguyện dùng con lòng trí khôn ngoan bội phần, xin trở lại đi Ngài chờ. Thank you.